Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, sinh tử chi kiếp. Trần Đạo Quân sững sờ, lập tức giật mình, nguyên lai Khương Đạo Hữu chính là mặt khác hai linh một trong. Thế nhưng là, vì cái gì Khương Đạo Hữu tự xưng là ma? Đã các ngươi hai huynh muội đều là linh. Hiệp một bên trong lẫn nhau dung hợp, liền có thể song song biến thành thánh linh. Vì sao muốn như thế đại phí trắc trở? Khương Sầm cười khổ nói, bởi vì tại hạ mười phần hiểu rõ Bạch sư muội làm người. Bạch sư muội tuyệt không phải chỉ lo thân mình loại hình. Nàng nếu là trở thành thánh linh về sau, tất nhiên sẽ bất chấp nguy hiểm, đi giải cứu cái khác cầm trong tay ma lệnh bài đạo hữu. Đến lúc đó, tại hạ đã không thể cùng lệnh bài của nàng lặp lại dung hợp. Liền không có nắm chắc trợ nàng thành công thông quan. Như bây giờ, đã là tại hạ có thể thôi diễn ra kết quả tốt nhất. Bạch sư muội đáp ứng tại hạ chỉ cứu một người, hẳn là sẽ không lại có biến số. Về phần Trần đạo hữu, còn lại đạo hữu bên trong, còn có một linh, có thể hay không chuẩn xác tìm tới. Liền muốn nhìn Trần Đạo Hữu ánh mắt của mình cùng phán đoán. Trần Đạo Quân cau mày, nhìn về phía còn lại thành nghiêu sáu người. Sáu người này bên trong, ngũ ma một linh, muốn chuẩn xác tìm tới kia một linh, rất không dễ dàng. Quả nhiên, sáu người đều nhau nhau tự xưng là linh. Yêu cầu cùng Trần Đạo Quân dung hợp lệnh bài, ta ra hai cái nguyên thạch. Thành nghiêu bỗng nhiên nói, cái khác vì ma giả, muốn cùng Trần Đạo Hữu linh lệnh bài dung hợp, mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ là mình không thoát thân được, thuận tiện liên lụy Trần Đạo Hữu nhập thâm uyên mà thôi. Nhưng tại hạ khác biệt, tại hạ cũng là linh, chỉ cần cùng Trần Đạo Hữu lệnh bài dung hợp, liền có thể thuận lợi thông quan, cho nên tại hạ nguyện ý xuất ra hai cái nguyên thạch giao cho Trần Đạo Hữu làm cam đoan. Vạn nhất dung hợp sau không phải thánh linh, cái này nguyên thạch liền trở về Trần Đạo Hữu tất cả. Khương Sầm trong lòng hơi động, âm thầm gật đầu, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Kia ngũ ma tu sĩ, tổng sẽ không vì đối với mình một điểm chỗ tốt đều không có sự tình. Uổng phí hết một cái nguyên thạch đi. Trong tu tiên giới, hại người ích ta người khắp nơi đều có, nhưng vì tổn hại người mà tự tổn người lại là hiếm thấy. Quả nhiên, Thành Nghiêu đề nghị sau khi xuất hiện, cái khác mấy tên tu sĩ cũng không có nhau nhau theo vào. Không muốn xuất ra nguyên thạch làm cam đoan, Trần Đạo Quân hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Thành Nghiêu đề nghị rất có đạo lý. Thế là tiếp nhận, tại hồi bốn hợp, phát sinh bốn người lệnh bài dung hợp, theo thứ tự là Trần Đạo Quân cùng Thành Nghiêu lệnh bài dung hợp, cùng Khương Sầm cùng Bạch Liên Nhi lệnh bài dung hợp. Không bao lâu về sau, dung hợp phát sinh, Thượng Tiên Lão Giả tuyên bố kết quả, lúc này tổng cộng là năm thánh linh, ngũ ma. Ngoại trừ ban đầu Triệu cư sĩ bên ngoài, Khương Sầm, Bạch Liên, Trần Đạo Quân cùng Thành Nghiêu đều thuận lợi trở thành thánh linh, năm người khác thì đều là ma lệnh bài. Cứ như vậy, tất cả mọi người lệnh bài thân phận đều đã hoàn toàn công khai. Ngũ ma một trong thư sinh thở dài, bên này là chúng ta ngũ ma sợ nhất nhìn thấy cục diện. Năm thánh linh sau khi xuất hiện, riêng phần mình chỉ lo thân mình, chúng ta ngũ ma chỉ có thể chờ đợi chết. Tiếp xuống mấy hiệp, chỉ sợ không còn có người nguyện ý dung hợp lệnh bài. Không có chút ý nghĩa nào. Có khác tu sĩ phụ họa nói, sớm biết như thế, chúng ta ngũ ma liền không nên cho thấy thân phận. Còn không bằng hỗn thành một đoàn, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tự tiện dung hợp. Bạch Liên Nhi cau mày nói thế nào là không có chút ý nghĩa nào đâu. Đã là năm thánh linh ngũ ma cục diện, chỉ cần tiếp xuống năm thánh linh phân biệt cùng ngũ ma tiến hành lệnh bài dung hợp, liền lập tức biến thành thập linh cục diện. Thập linh ở giữa chỉ cần tìm được lúc trước không tái diễn người tiến hành lệnh bài dung hợp, liền sẽ trở thành thập thánh linh. Nói cách khác, tiếp xuống chỉ cần chúng ta đồng lòng, chỉ cần hai cái hiệp, tất cả mọi người lại biến thành thánh linh, toàn bộ thông quan, vì sao không dựa theo này làm việc? Bạch Liên Nhi hướng Trần Đạo Quân chất vấn. Trần Đạo Hữu, ngươi là ma lúc chỉ trích Triệu cư sĩ không đếm xỉa đến, hiện tại ngươi trở thành thánh linh, chẳng lẽ cũng muốn khoanh tay đứng nhìn a? Trần Đạo Quân cười ha ha một tiếng, trước khác nay khác vậy, hiện tại bần đạo là thánh linh, ngược lại là hiểu được Triệu cư sĩ tâm tư, như là đã bảo đảm thỏa mãn thông quan điều kiện, cần gì phải lại bất chấp nguy hiểm, lại sinh biến cố. Dứt lời, Trần Đạo Quân đi tới Triệu cư sĩ bên người, cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn cùng Triệu cư sĩ nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ca tụng, Trần huynh sáng suốt, đâu có, là cư sĩ cao minh. Bạch Liên Nhi vừa tức vừa gấp, nhưng không thể làm gì. Thành Nghiêu cũng hơi có chút nhìn không được, nói, Bạch đạo hữu, ngươi thấy được, ngươi ngàn vạn trăm kế trợ giúp người khác, người khác cũng không cảm kích, chẳng qua là cảm thấy ngươi ngốc mà thôi. Đã như vậy, ngươi cần gì phải lại phí tâm tư, dù sao ngươi cùng Khương Sư Thúc đều đã là thánh linh. Tiếp xuống chỉ cần yên lặng chờ 10 hiệp kết thúc, thượng tiên tiền bối tuyên bố kết quả là được. Khương Sầm nhẹ gật đầu, không sai, Bạch sư muội, ngươi đáp ứng ta chỉ cứu một người, hiện tại đã làm được. Đừng lại có nó niệm. Người ta lệnh bài đã dung hợp qua một lần, ngươi như lại biến thành linh thậm chí ma, ta cũng vô pháp lại ra tay cứu ngươi. Bạch Liên Nhi y nguyên không hiểu, nàng lắc đầu nói, thế nhưng là chúng ta 10 người cùng đi, vì sao không thể giúp đỡ cho nhau cùng một chỗ qua quan đâu? Rõ ràng có thể 10 người đều nhẹ nhõm qua quan, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chỉ lo thân mình? Trơ mắt nhìn xem 5 người khác bị đào thải bị loại. Thành Nghiêu cười nói, người không vì mình trời chu đất diệt. Nhân tính bản tư, chúng ta người tu hành càng là như vậy. Chúng sinh vô số kể, có thể đắc đạo thành tiên người, vạn vạn bên trong không đủ một vậy. Chúng ta tu tiên giả, cả ngày cầu đều là mình đắc đạo thành tiên, mà không phải làm cho tất cả mọi người thành tiên. Cục diện dưới mắt, đương nhiên cũng là mình quá quan là đủ, làm gì để ý tới người khác. Bạch Liên Nhi nghe vậy chấn động, Thành Nghiêu mấy câu, lại nói chúng tâm tư của nàng. Tu tiên giả đạo pháp ngàn vạn, nhưng tất cả mọi người tu đạo, đều là mình tư đạo, mà không phải người trong thiên hạ công đạo. Tu hành mục đích đều là mình người ngộ đạo thành tiên, mà không phải vì thiên hạ công đạo. Không sai, thiên hạ công pháp ngàn vạn đều là tự tư chi đạo, mà không đại công tước chi đạo. Khương Sầm nhẹ gật đầu, khẳng định Thành Nghiêu thuyết pháp. Bất quá, đã nhân tính bản tư, lợi dụng điểm này ngược lại là có thể phá giải cục diện bế tắc. Khương Sầm mỉm cười, được Thành đạo hữu nhắc nhở, tại hạ đã có biện pháp để 5 vị cầm trong tay ma lệnh bài đạo hữu cũng trở thành thánh linh. Khương đạo hữu có gì kế? Sách thần kỳ. Thư sinh đám ngũ ma nghe vậy, nhao nhao tiến lên hỏi thăm, có chút chờ mong. Rất đơn giản, chỉ cần 5 vị đạo hữu nỗ lực một điểm đại giới. Khương Sầm nói, chỉ cần 5 vị cầm trong tay ma lệnh bài đạo hữu, riêng phần mình xuất ra mấy cái nguyên thạch, giao cho 5 vị thánh linh, liền có thể đạt thành nhất trí. 5 vị thánh linh xuất thủ, trợ các ngươi toàn bộ hóa thành linh, sau đó lại biến thành thánh linh. Trần Đạo Quân nghe vậy mí mắt khẽ động, nguyên bản giống như bế không phải bế hai mắt lập tức mở ra. Nói, nếu có nguyên thạch thu nhập, lại có thể đạt thành nhất trí, như vậy phong hiểm không lớn, ngược lại là có thể thực hiện. Triệu cư sĩ, ý của ngươi như nào? Triệu cư sĩ cũng liền gật đầu liên tục. Có thể, bất quá, về phần nguyên thạch số lượng, cũng không thể quá ít. Nếu là một viên hai viên, không làm cũng được. Nguyên thạch số lượng, có thể thương nghị. Khương Sầm nói, năm vị cầm trong tay ma lệnh bài đạo hữu, ý như thế nào? Đám người thương nghị một phen, cò kè mặc cả về sau. Cuối cùng quyết định, ngũ ma đều cầm ra ba viên nguyên thạch, làm năm thánh linh trợ giúp mình quá quan thủ lao. Như thế nghị định về sau, tiếp xuống hai cái hiệp, đám người thuận lợi trở thành thập linh, sau đó lại trao đổi phối đôi dung hợp, trở thành thập thánh linh. Thượng tiên lão giả nói, các ngươi thế mà có thể tại bảy hiệp sau trở thành thập thánh linh, để bản tiên cảm thấy ngoài ý muốn. Còn lại mấy hiệp thì không cần, lần này khảo nghiệm sớm kết thúc, các ngươi 10 người toàn bộ thông quan. Chúng tu sĩ reo hò đại hỉ. Bất quá, thượng tiên lão giả lại nói, các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Khảo nghiệm còn thừa lại cửa ải cuối cùng. Bản tiên từ thiết hạ cái này ba cửa ải khảo nghiệm đến nay, trước hai quan đồ ngẫu nhiên có người thông quan, nhưng cửa thứ ba, nhưng lại chưa bao giờ có người hoàn thành. Trần Đạo Quân bọn người rất có tự tin, cao giọng nói, mời thượng tiên tiền bối phân phó, người khác làm không được, chúng ta chưa hẳn không được. Tốt, thượng tiên lão giả nói, tiếp xuống cửa thứ ba, tên là sinh tử chi kiếp, tên như ý nghĩa, cửa này, không chỉ có muốn phân thắng thua, còn muốn quyết sinh tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.